Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923: Ôn chuyện. Chương 286: Ôn chuyện trở lại trên bờ sau. Trương Hằng cũng nhắm vào mình năng lực mới làm qua một chút khảo thí, bao quát hắn tại dưới nước thời gian hô hấp, năng lực hành động, điều kiện hạn chế, thao túng dòng nước cực hạn vân vân. Liên quan tới cái trước, Trương Hằng hiện tại cũng không có một cái đáp án rõ ràng. Trước đó tại tòa kia đáy biển trong cung điện, hắn cởi bình oxy sau chờ đợi trưng bày 8 tiếng nhiều, vẫn không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Sau khi trở về, Trương Hằng lại tại thuộc về hắn 24 giờ bên trong tìm cái bể bơi thử dưới. Phát hiện cũng không nhất định là tại trong biển rộng. Bể bơi nước đọng hạ hắn đồng dạng có thể không bị hạn chế tự do hô hấp. Bởi vậy, Trương Hằng hiện tại có khuynh hướng cho rằng hắn dưới nước hô hấp năng lực cũng không có cái gì ngoài định mức hạn chế. Mà cái này cũng mang ý nghĩa từ nay về sau hắn cũng không thể bị chết đuối. Mặt khác, Trương Hằng còn phát hiện hiện tại trong nước lực cản cũng so trước đó nhỏ đi rất nhiều. Đại khái chỉ còn lại trước kia không đến khoảng 1/5. Bởi vậy công việc của hắn động cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên trên lục địa, nhưng đã vượt xa nhân loại mức cực hạn. Trương Hằng đợi đến thời gian bình thường lưu động sau thậm chí còn đi hoa, chim, cá, sâu thị trường mua mấy con cá đặt ở trong hồ bơi, để bọn chúng trước bơi một hồi. Kết quả không đến 5 phút, những này đáng thương con cá liền lại bị Trương Hằng bắt lại trở về. Nếu như ban đầu ở Tân Thủ Phó Bản trên hoang đảo, Trương Hằng có năng lực như thế, hắn cũng không cần vất vả tìm đồ ăn. Đói bụng trực tiếp hướng hải lý vừa chui liền tốt, muốn ăn cái gì hải sản liền bắt cái gì. Toàn bộ biển cả với hắn mà nói liền cùng 24 giờ kinh doanh hải sản quán bán hàng đồng dạng. Bất quá tại đối dòng nước trên sự thao túng, Trương Hằng bây giờ có thể sử dụng hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích vẫn là khống chế hải lưu. Hắn ngược lại là thử qua đem dòng nước tạo nên ra một loại nào đó đặc biệt hình dạng, tỉ như thủy tiễn loại hình đồ vật, nhưng tiếc nuối là cuối cùng đều thất bại. Trương Hằng nhiều lắm là liền là đem hải lưu trở nên phá lệ quyên mảnh, xung kích đến mục tiêu trên người thời điểm không có cách nào tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, nhiều lắm là chỉ có thể mang đến một chút nhói nhói cảm giác. Trương Hằng thử mấy lần liền từ bỏ, loại thủ đoạn này còn không bằng chính hắn động thủ. Dù sao chỉ cần cho hắn một cây chủy thủ, dựa vào thân thể tính linh hoạt, hắn tại dưới nước cơ hồ liền không có địch thủ. Trừ cái đó ra, Trương Hằng phát hiện mình còn nhiều ra một chút cùng loại sông nhanh tan cà phê không cần lại dùng quấy muôi cùng như thế nào dùng ít nhất nước rửa một lần tắm loại hình sinh hoạt tiểu kỹ năng. Nhưng là Trương Hằng lại rất khó cao hứng bắt đầu, bởi vì hắn không biết mình hiện tại có hay không còn có thể xem như nhân loại. Theo trò chơi tiến hành, hắn cũng biến thành càng ngày càng để cho mình cảm thấy lạ lẫm. Loại này lạ lẫm cũng không chỉ là bên ngoài trên thực lực tăng trưởng, đồng thời cũng bao hàm một loại nào đó ở bên trong cải biến. Trương Hằng bản năng từ đó ngửi được một vòng khí tức nguy hiểm. Một bên khác, người pha rượu tiểu thư đã kết thúc trò chơi điểm bên kia muộn ban, lại tinh thần phấn chấn tại hầu gái trong quán cà phê sờ lên cá tới. Không nhìn cửa hàng trưởng kia ai oán ánh mắt, một tay khoanh tay máy móc truy kịch, một cái tay khác tại lung tung điều lấy mình cũng không biết quỷ đồ vật. Lung tung cầm lên một bên hồ tiêu bình liền hướng mới giọng trăm hương quả đồ uống bên trong vầy. Xong việc còn lại tăng thêm muôi dầu giấm đi vào. Một bên hầu gái phục vụ viên đem cái này chén mới vừa ra lò hắc ám xử lý bưng cho nào đó bàn mập trạch khách nhân. Cái sau khi nhìn đến mình điểm đồ uống sau cũng ngẩn người, nhẫn nhịn sau một lúc lâu mới thưa dạ nói: đúng, có phải không trên sai? Ta nhớ được lần trước uống không phải cái này nhan sắc a, thật xin lỗi. Chủ nhân, ta đi giúp người hỏi một chút nhìn. Hầu gái phục vụ viên ngược lại là lộ ra cực kỳ quan tâm, mà lại không đến nửa phút liền trở lại, đỏ mặt giúp cái nào đó bỏ rơi nhiệm vụ ra hỏa tái diễn chính nàng cũng không tin chuyện ma quỷ. Chúng ta người pha rượu nói, đây là bí mật đặc biệt điều bàn, không phải ai đều có thể uống, chỉ có thường xuyên đến nơi này khách quen mới có cơ hội nhấm nháp đến. Về phần người pha rượu, tiểu thư đằng sau kia nửa câu, nếu như hắn lại lải nhải quấy rầy ta truy kịch, liền đem ống hút cắm vào trong đầu của hắn để chính hắn uống óc của hắn, thì trực tiếp bị ôn nhu, hảo tâm hầu gái phục vụ viên che giấu hết. Dạng này sao? Mập trạch nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Bách không kịp bưng lên trước mặt đồ uống, kết quả hầu gái phục vụ viên còn chưa kịp cảnh cáo, hắn liền bị đồ uống phía trên tung bay tầng kia hồ tiêu mặt cho sặc đến hắt hơi một cái. Mà chờ hắn lại uống đến dầu giấm hương vị cả khuôn mặt càng là trực tiếp đổi xanh. Bất quá ngay tại hắn cảm thấy sinh khí sắp mở miệng chất vấn sau một khắc, ánh mắt lại là đột nhiên đứng thẳng lên, bởi vì hắn thấy được một cái vốn cho là chỉ có tại nhị thứ nguyên bên trong mới có thể nhìn thấy đáng yêu thân ảnh từ hầu gái quán cà phê ngoài cửa đi đến. Bộ dáng của đối phương quả thực liền là anime bên trong tiêu chuẩn nhất Nhật hệ Mỹ thiếu nữ mô bản. 1m5 thân cao, mái tóc màu bạc, một bộ chưa tỉnh ngủ ngốc manh ánh mắt, lại thêm trên đầu kia phản trọng lực ngốc mau, theo nàng đi lại mà đung đưa trái phải, mập trạch kém chút liền không trực tiếp phát ra a vĩ chết hò hét. Hắn chỉ cảm thấy có cái gì hung hăng đánh trúng trái tim của hắn. Nhất là khi hắn nhìn thấy thiếu nữ kia còn đối với hắn cười cười lúc, không thể không uống liền mấy miệng lớn trong tay bí mật đặc biệt điều. Mới mượn hồ tiêu cùng dầu giấm cay sức lực để cho mình kém chút ngưng đập trái tim một lần nữa bắt. Đầu làm việc bắt đầu, một cái hầu gái phục vụ viên nghênh đón tiếp lấy, nhiệt tình nói. Chủ nhân ngươi nghĩ muốn chút gì? Không, ta là tới tìm ngươi. Nhật hệ Mỹ thiếu nữ chỉ tại đằng sau quầy ba mặt truy kịch người pha rượu tiểu thư nói. À, vậy ngươi đem nơi này xem như nhà của mình liền tốt. Hầu gái phục vụ viên tựa hồ bởi vì không có cách nào là đáng yêu như vậy nữ sinh phục vụ cảm nhận được một tia tiếc nuối. Nhưng vẫn là mỉm cười nói. Sau đó chỉ thấy Nhật hệ Mỹ thiếu nữ đi thẳng tới người pha rượu trước mặt. Chào hỏi, này, đã lâu không gặp, người pha rượu tiểu thư không có ngẩng đầu. Chỉ là lười biếng nói, thừa dịp ta không đem cái này tập ma đạo tổ sư, xem hết trước. Người tốt nhất mình từ trước mắt ta biến mất, nhưng mà Nhật hệ Mỹ nữ tựa như là không có nghe được. Nàng đồng dạng trực tiếp tại quầy ba trước chân cao trên ghế ngồi xuống. Về sau chậc chậc nói, ngươi vẫn là trước sau như một xấu tính. Làm sao, ngươi đem mình tính tình tốt viên kia đầu cho cắt mất chứa vào sao? Người pha rượu tiểu thư nghe, vậy mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hiện lên một vòng hung quang, rốt cục ngẩng đầu mắt nhìn trước mặt ra hỏa. Thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Không nghĩ, ta chỉ là một cái nho nhỏ người mang tin tức mà thôi. Nhật hệ Mỹ nữ lắc đầu nói, có thể không động thủ thời điểm ta bình thường đều sẽ không động thủ. À, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ đánh không lại ta mà thôi đi. Người pha rượu tiểu thư cười lạnh, thế nào, lại tại vì ngươi cái kia quá khí chủ tử chân chạy sao? Nó hiện tại đại khái còn không có ngươi tới cường đại a. Lại có mấy người còn nhớ rõ tên của nó. Tốt đẹp giao lưu cùng câu thông từ hiện ra lễ phép bắt đầu. Nhật hệ mỹ nữ nháy nháy mắt, mặc kệ nó hiện tại có nhiều suy yếu, chung quy là nó sáng tạo ra chúng ta, bao quát chủ nhân của ngươi. Với ta mà nói, nó vẫn luôn là phụ thân đồng dạng tồn tại. Hết chương.